Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 61. Bộ truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Lược Thiên Ký của tác giả Hắc Sơn Đã Quỳ và nhóm dịch giả nhóm dịch Tiêu Dao, vườn truyện góc truyện .com. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Tiếng gió nức nở nghẹn ngào quấn vào cung điện trống rỗng. Trong đại tuyết sơn to lớn như vậy, lại chẳng biết lúc nào chỉ còn một mình. Trong nội tâm bay lên ý nghĩ không ổn, vội vàng bay vút đến giữa không trung. Vạn La Viện, Huyền Âm Viện, Tẩy Kiếm Viện, Quỳ Thần Cốc, thậm chí Hoàng Đạo Viện, Ngộ Đạo Viện tìm một lần nhưng lại không thấy một ai. Phương Hành sốt ruột ở trước chủ điện chửi ầm lên: Vạn La người, cái lão vương bát đàn, người nói một năm mới có thể tu thành môn thần thông này, ta nói chỉ dùng nửa năm, hiện tại nửa năm chưa tới đã luyện thành rồi, vậy mà người ném ta dẫn bọn hắn chạy, quá là mức rồi. Thanh âm hồn hển vang vọng như trước ở chủ điện, ngoại trừ tiếng gió không người đáp lại. Lại lấy truyền tin ngọc phù ra xem, chỉ thấy ngọc phù ảm đạm vô quang. Loại pháp khí này liên hệ khoảng cách có hạn, nhiều nhất là trăm dặm, mà bọn người Vạn La lão quái đi đã không biết bao nhiêu lâu, không cách nào có thể liên hệ rồi. Tiểu Quy, ngươi ở nơi này kêu cái gì? Một thanh âm sâu kín vang lên. Từ trong chủ điện đi ra một lão nô, là lão già đã từng phụ trách trông coi kinh quật, trong tay còn ôm mấy cuốn ngọc giản, phụ trách ở lại đại tuyết sơn. Chờ sau khi mọi người rời đi sẽ tiêu hủy những bí pháp này, bí quyết của nội bộ đại tuyết sơn không thể đơn giản tiết ra ngoài, chúng đệ tử đều đã dùng xong, bí pháp phải hủy diệt. Lão đầu, bọn hắn đi đâu rồi? Phương Hành khó khăn lắm mới tìm được một người, vội vàng lướt tới. Lão nhân này đang dùng một bí pháp đặc thù phá hủy các ngọc giản, thản nhiên nói: Tự nhiên là đi tìm cơ duyên rồi. Phương Hành càng lo lắng: Đi đâu tìm cơ duyên? Lão đầu tử có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành nói: Người cũng là đệ tử đại tuyết sơn, vốn nên trực tiếp đi địa phương có cơ duyên, lại tới hỏi ta cơ duyên ở đâu. Hay, muộn rồi, hiện tại có nói cho người cũng muộn rồi. Chủ nhân không có nói cho ta biết địa phương cơ duyên cụ thể nơi nào, ngược lại trong lúc vô tình nói một câu, nói cơ duyên này ở tây cực của một hải quốc, cách nơi này sang nghìn dặm. Ngươi không có pháp thuyền vượt qua đại tuyết sơn, bằng lực lượng của ngươi đợi cho đi qua, sợ là cơ duyên mất sớm mất. Mẹ nó, ta nhất định phải đuổi qua. Phương Hành vừa nghĩ tới sự tình được năm kim đan ngưng trọng đối đãi, vậy mà mình không cách nào tham dự, liền vội đến xoay quanh. Trong nội tâm thầm mắng một tiếng, kéo lấy mây đen bay vút ra ngoài đại tuyết sơn. Trong nội tâm lo lắng không cần nhiều lời, nếu như cơ duyên ở phía tây bột hải quốc, như vậy cách băng âm cung là nghìn vạn dặm. Lúc trước mình dùng pháp thuyền của Bách Thú Tông chạy tới thì dùng hơn nửa tháng, hôm nay ở trên tay mình không có pháp khí tốc độ đặc biệt nhanh, cho dù phi hành không ngủ không nghỉ cũng không thể kịp thời đuổi qua. Chỉ sợ giống như lão đầu kia nói, khi đến thì trinh nữ đã thành bà già rồi. Cấp cấp lướt qua quải cốc, bắt đầu tính toán có nên đi băng âm cung dạo chút hay không, đoạt một kiện pháp khí phi hành cực phẩm. Nhưng lúc này phía tây có thanh âm hô oán chuyển tới, nghe kỹ lại có chút quen thuộc. Trong nội tâm hơi động, không khỏi quay đầu lại, bay tầm 3-4 dặm, chỉ thấy phía trước có một đạo lôi quang cấp tốc phi hành. Trong lôi quang rõ ràng là một xe ngựa màu tử kim, mà ở phía sau xe ngựa có 4 nhân ảnh, một đỏ 3 đen đuổi theo. Công chúa điện hạ, nhanh dừng lại, nếu không đừng trách nô tài vô lễ. Một đỏ ba đen ở phía sau kia đương nhiên là âm thị của Sở Vương Đình, đều là trúc cơ cảnh, cưỡi mây nhanh chóng đuổi theo. Trong xe có một thanh âm hoảng loạn hô lớn: Ta cũng muốn đi Tuyết Yêu Lĩnh. Hoàng huynh đi, đệ tử khác trong đại tuyết sơn cũng đi, dựa vào cái gì mà hết lần này tất lần khác muốn giữ ta ở lại? Các ngươi mặc kệ ta, ta muốn đi Tuyết Yêu Lĩnh. Âm thị áo đỏ hô to: Công chúa điện hạ, thái tử có lệnh, ngài không được long huyền tranh truyền thừa, thực lực chưa đủ, không thể đi tranh cơ duyên kia. Lệnh nô tài mang ngài về vương đình, kính xin đừng làm cho nô tài khó xử. Ta mặc kệ, ta nhất định phải đi Tuyệt Yêu Lĩnh, các ngươi đừng có cản ta, nếu không trở về ta chém đầu các ngươi. Chỉ trong mấy câu, Phương Hành đã nghe rõ ngọn nguồn sự tình. Trong nội tâm khẽ giật mình, bị bỏ lại không chỉ mình. Sở Từ công chúa bởi vì không được long huyền tranh truyền thừa cũng ném lại, nhưng nha đầu kia cũng giống như mình, quyết đi tranh cơ duyên, lén trốn thoát âm thị hộ tống nàng về Sở Vương Đình. Nhà đầu, kiện pháp khí này ngươi để lại cho ta đi. Phương Hành cười đắc ý, nghĩ thầm nha đầu kia thật đúng là phúc tinh của mình, không khỏi lấy ra vạn liên kỳ lao xuống. Công chúa điện hạ, xin thứ cho nô tài vô lễ. Âm thị áo đỏ kia chính là trúc cơ trung kỳ, toàn lực thi triển linh lực lại cản không nổi xe ngựa, ngược lại ẩn ẩn có xu thế bị kéo ra khoảng cách, không khỏi cảm thấy sốt ruột. Mặc dù biết nếu như là mình cưỡng ép bức xe ngựa ngừng, sợ từ công chúa có khả năng là bị thương, nhưng nếu để nàng đào tẩu, chờ đợi mình không phải là bị phạt đơn giản như vậy. Sở từ công chúa có khả năng bị thương, nhưng nếu để nàng đào tẩu, chờ đợi mình không phải là bị phạt đơn giản như vậy. Âm Minh thiết tỏa, nhanh! Âm thị áo đỏ bất chấp tất cả, giống to một tiếng, phất tay vứt ra một xiềng xích màu đen. Lúc này hắn cách xe ngựa tầm trăm trượng, nhưng khóa sắt rời khỏi tay vậy mà không ngừng dài ra, giống như là một độc xà bắn tới sau xe ngựa, nhanh chóng quấn quanh. Xe ngựa bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo lấy, lập tức dừng lại, suýt nữa ngã gật. Công chúa điện hạ, ngài không có sao chứ? Âm thị áo đỏ cũng cảm thấy lo lắng, dốc sức liều mạng lướt tới, muốn xem Sở Từ ở trong xe có bị thương hay không. Cướp đây! Nhưng hắn còn chưa tới gần, bỗng nhiên có một bóng đen chui ra, miệng hét lớn, một trường vung xuống đánh tan khóa sắt, sau đó nhanh chóng lưu vào trong xe ngựa. Ba một tiếng, ném Sở Từ công chúa tựa hồ còn đang có chút trắng mặt ra, nửa thân thể chìm vào trong hố tuyết, tựa như cây củ cải trắng, hai chân không ngừng giãy đạp ở trong không trung. Bờ mông cong cong đàn hồi, ta muốn xe ngựa của ngươi, ngươi vẫn là đi về nhà đi. Phương Hành cười ha ha, thi triển dẫn lực thuật, nâng xe ngựa lên giữa không trung, sau đó rót linh lực vào pháp nguyên, muốn thúc giục xe ngựa đi về phía trước. Chỉ là đến lúc này hắn lại nao nao, bởi vì rót vào linh lực vậy mà không có chút phản ứng nào. Nghịch tặc từ nơi nào tới, dám bất kính với công chúa điện hạ, tội đáng chết vạn lần. Âm thị áo đỏ thấy một màn này không khỏi kinh hãi, bị hù đến mồ hôi lạnh chảy ra, miệng quát chói tai, không quan tâm tới Phương Hành, cấp cấp đổi tới bên người của Sở Từ xem thương thế của nàng. Cẩn thận rút Sở Từ công chúa ra, chỉ thấy thái dương nàng chảy ra máu tươi. Bất quá nàng vẫn bị đụng chóng mặt, nhưng ở trong hố thuyết bị hàn khí tập kích đã thanh tỉnh lại, từ trong tiếng cười nhận ra người đoạt xe ngựa của mình chính là Phương Hành. Hơn nữa vừa rồi còn có vũ phù ném nàng đi như thế, trong nội tâm quả thực là nộ khí vạn trượng, hô to: Phương tiểu kiều, ta muốn giết ngươi! Nhưng lúc này Phương Hành ở trong xe ngựa thò đầu ra kêu lên: Bờ mông cong cong đàn hồi, sao cái xe này không đi? Khá lắm ác tặc, đồ vật của Sở Vương Đình hát là huyết bạch thấp kém như ngươi có thể điều khiển sao? Chúng ta muốn bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Âm thị áo đỏ thấy Sở Từ bị thương không nặng, hơi yên tâm, huy động âm minh thiết tòa cuốn tới xe ngựa. Chỉ có huyết mạch của vương bát đàn màu vàng mới có thể thúc giục sao? Phương Hành từ trong xe ngựa chui ra, phất tay đánh âm minh thiết tòa qua một bên, ánh mắt nhìn về phía Sở Từ công chúa. Nghịch tặc lớn mật, muốn chết sao? Âm thị áo đỏ bị Phương Hành bỏ qua, quả thực là phẫn nộ tới cực điểm, hét lớn một tiếng, thân hình tuôn ra sát khí, hóa thành hai bàn tay lớn vô hình bắt về phía Phương Hành, xem tư thế là hận không thể xé Phương Hành thành hai nửa. Mà lúc này ba âm thị hắc y khó khăn lắm mới đuổi tới, cũng quát một tiếng, hoặc thi pháp hoặc pháp khí từ ba phương vị công tới Phương Hành. Hắn sẽ không đánh chết chứ? Trong nháy mắt này, không biết vì sao Sở Từ lại lo lắng cho đối phương. Mặc dù nàng hận Phương Hành, lại không phải là người thích giết, mà âm thị áo đỏ là trúc cơ kỳ tầng 4, ba âm thị áo đen cũng là trúc cơ tầng 2, tầng 3, chuyên từ Sở Vương Đình chạy đến tiếp nàng hồi cung, tu vi cao cường. Phương Tiểu Kiều thoạt nhìn chỉ là trúc cơ sơ kỳ thì làm sao có thể chống đỡ được bốn người hợp kích? Nhưng thời điểm nàng cho rằng Phương Tiểu Kiều sẽ bị đánh thành một đống thịt vụn, lại thấy tiểu quỷ kia cười lạnh, hai tay đẩy ra, đồng thời mang theo một đạo kim quang và một đạo u quang, có lực lượng cường đại đến khó có tin phóng ra. Sở Từ nhịn không được nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng, trong tai chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết. Qua một cái chớp mắt, nàng lần nữa mở mắt ra, bất ngờ chứng kiến âm thị áo đỏ đã bay ra ngoài vài chục trượng, thân hình run rẩy, mà ba âm thị áo đen thì bay ra ngoài 30 trượng, máu tươi vãi đầy đất. Trên mặt đất ở phụ cận còn có mấy khỏa khóa sắt vụn, đúng là pháp khí của các âm thị sử dụng. Mà Phương Tiểu Kiều đáng giận kia thì đang ôm cánh tay đứng ở trước người, ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Người muốn làm gì? Sở Từ bị hù kêu to. Người bị bắt cóc, Phương Hành cười hắc hắc, phóng thích khốn tiền tác trói Sở Tử lại. Nghịch tặc, ngươi dám bắt công chúa! Bốn âm thị sợ hãi, lại muốn bắt cóc Sở Tử công chúa. Nghịch tặc này là ăn tim gấu báo gan sao? Ném Sở Tử lên xe ngựa, Phương Hành thu túi trữ vật của âm thị. Xiềng xích trên mặt đất cũng rất tốt, nên thu vào, lấy ra vạn linh kỳ chuẩn bị huy động. Nhưng chợt nhớ tới cái gì, có mắt sáng người, lại nhanh chóng đi tới bên người của âm thị áo đỏ, tế ra phi kiếm trực chỉ âm thị áo đỏ. Ngươi muốn làm gì? Tuy âm thị áo đỏ bị Phương Hành đánh trọng thương, lại chưa chết, lập tức bị dọa bể mặt, sắc mặt tái nhợt kêu to: Phương Tiểu Kiều, không cho ngươi giết người! Sở Từ trong xe ngựa thấy đỏ đầu ra, nhìn Phương Hành kêu to. Phương Hành cười quỷ dị, không để ý tới nàng, phi kiếm nhanh quay xẹt qua. Xuy một tiếng, âm thị áo đỏ nhắm mắt lại. Nhưng tuyệt vọng chờ đợi nửa ngày vẫn không thấy tử vong hàng lâm, ngược lại đúng quần cảm thấy mát mát. Thật không có! Phương Hành nhìn thoáng qua, cuối cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cười ha ha, lại nhìn chừng âm thị áo đỏ, thu hồi vạn linh kỳ, hung hăng mắng: Thái giám chết bầm, coi như ngươi số gặp mày đấy, tạm thời không bắt ngươi cho lão tả ăn. Nói xong nhảy lên xe ngựa. Còn phải trông cậy vào nha đầu kia lái xe, bốn nhân mạng là cho nàng mặt mũi, huống hồ lão tà cũng hơi mâu thuẫn khi ăn thứ này. Bờ mông cong can đàn hồi, lái xe cho ta đi. Phương Hành bắt chéo chân, nằm ở trong xe, thoải mái phân phó Sở Từ: Không lái! Sở Từ hận đến nghiến răng, hắn lại còn dám bảo mình lái xe. Không làm, cho dù mục đích của hai người giống nhau. Hey, người có tin ta làm thịt bốn cái tên thái giám kia không? Phương Hành trừng mắt, mình đã cho mặt mũi, nhà đầu kia còn không biết điều. Nếu người dám giết người lung tung, ta sẽ tự sát. Không có ta, nhìn ngươi lấy cái gì mà thúc giục Tử Lôi ra? Sở Từ tức giận nói, nhìn bộ dạng kia, tựa hồ là muốn nói điều kiện với Phương Hành. Dám uy hiếp ta sao? Đột nhiên Phương Hành điểm ra một ngón tay, phong bế kinh mạch của Sở Từ. Nói đàng hoàng ngươi không nghe, vậy đổi cách khác. Ngươi muốn làm gì? Sở Từ khẩn trương hô to: Lột hết y phục của ngươi! Không, không, hỗn đản! Vậy chịu lái chưa? Chịu! Vậy thì tranh thủ thời gian lên đường đi. Trước cởi bỏ cấm chế cho ta, đưa quần áo cho ta. Ngươi cứ như vậy đi, ta thích. Ngươi là hỗn đản mà, không thành thực ta sẽ lột sạch luôn đấy. Tử Lôi Xa rốt cuộc cũng thuận lợi lên đường, như tia chớp lao lên không trung. Đây là một pháp khí phi hành cực phẩm, tốc độ nhanh hơn lúc trước của Phương Hành từ Bách Thú Tùng cưỡi pháp thuyền đến không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa dưới tình huống linh thạch đầy đủ, mỗi cách 3 canh giờ có thể thuấn di một lần, có thể thuấn di vạn dặm. Đến lúc này, Phương Hành mới phát hiện ở trong xe ngựa cực kỳ rộng rãi, có giường, bàn ngọc, rượu ngon, linh đan, cái gì cần có đều có. Điều này làm cho Phương Hành cười như là nở hoa. Nằm ở trên giường, tay trái cầm ly rượu, tay phải cầm đùi lợn rừng nướng, uống một hớp rượu, gặm một miếng thịt. Cái sinh hoạt này sướng đến vô cùng nha. Tử Lôi Xa này là pháp khí phi hành cực phẩm, ngược lại không cần Sở Từ một mực khống chế. Trên thực tế chỉ cần nàng ở trong xe ngựa, pháp khí có thể tự động vận chuyển. Nhưng nếu là người không có huyết mạch của Sở Vương Đình ở trong xe, sẽ không cách nào khu động bình thường. Đây là pháp khí đặc biệt, chỉ vì giữ gìn huyết mạch tôn quý của Sở Vương Đình mà thiết hạ cấm chế. Còn trên thực tế tác dụng không lớn. Bờ mông cong căng đàn hồi, chúng ta cần bao lâu nữa mới tới? Phương Hành hỏi Sở Từ. Không biết. Ta đánh mông ngươi, 3 ngày. Đám lao đầu kia lúc nào thì tới? Không biết. Ta phải đánh người mới được. Ngươi đừng tới đây, bọn hắn khu động thần thông, nhiều lần thuấn di một ngày là có thể tới. Phương Hành bị Sở Từ hét lên lỗ tai, ngồi trở về tức giận hỏi. Ngươi không thể nói chuyện bình thường được à? Sở Từ thở phì phì nói. Đối với người không có biện pháp nói chuyện bình thường được. Phương Hành thở dài nói. Tính tình thối còn trách đến người ta. Sở Từ trực tiếp bó tay. Nàng nghĩ đường đường là Sở Từ công chúa của Sở Vương Đình, ở trong mắt người nào không phải là đoan trang hào phóng, tính tình hiền thục nho nhã. Đừng nói là 7 tiểu quốc ở chung quanh, ngay cả vương thất của Bắc Mạc, Tây Tần, Nam Thương của Nam Chiên Bộ Châu Cũng rất sớm phái sứ giả tới Vương Đình cầu hôn. Cái nào không mơ lấy được mình là tướng mẫu nghi thiên hạ vậy? Chỉ chờ hoàng huynh của mình đè xuống mà thôi. Chỉ là mình rõ ràng trầm tĩnh hiền thục như vậy, hết lần này tới lần khác đến chỗ Phương Hành, muốn không nổi giận cũng khó khăn. Cái tên hỗn đản này không từ trên người hắn tìm nguyên nhân, ngược lại trách tính tình mình thôi. Sở Từ rất khoát không để ý tới hắn nữa, phối hợp ngồi trên một bên, sinh ra hờn dỗi. Phương Hành mặc kệ, có rượu thịt thì còn cần dành chút thời gian tu luyện, ai còn để ý tới nữ nhân tính tình thối kia chứ. Cuối cùng vẫn là Sở Từ nhịn không được, miệng hỏi trước: người chừng nào thì thành công trúc cơ? Phương Hành liếc nào một cái nói: liên quan gì tới ngươi? Một câu liền chọc Sở Từ đến muốn không để ý tới hắn, lại trầm tĩnh hồi lâu. Nàng lại hỏi: người làm sao mà đánh lui được bốn âm thị kia? Phương Hành dừng dừng đắc ý cười nói: kia là thần thông tiểu gia tu luyện ra, thế nào? Không phải là có pháp khí lợi hại sao, còn thổi thần thông cái gì? Tuy Phương Hành nói là thực, tuy Phương Hành nói là lời thật, nhưng Sở Từ thấy hắn thoải mái, ngược lại cho rằng hắn nói dối. Lại nghĩ tới Hoàng Huynh và Lão Tổ từng thương nghị, nói hạ nhân Bách Thú Tông kia chính là vì tìm cơ duyên, ẩn tàng thực lực chân chính lèn vào Đại Tuyết Sơn. Tu vi chân thực quán có lẽ không cao lắm, chỉ là trên tay hơn phân nửa có pháp khí lợi hại gì đó. Sở Từ tin tưởng Hoàng Huynh và Lão Tổ phán đoán, lúc này rất khó tin tưởng Phương Hành có thần thông đánh bay bốn âm thị, tự nhiên quy kết pháp khí mà Hoàng Huynh và Lão Tổ phỏng đoán, nên chẳng thèm ngó tới. Ngươi quả làm cái gì, dù sao bổn sự của ta là rất lớn, sớm muộn gì cũng tiêu diệt ca ca của ngươi. Phương Hành quang minh chính đại ở trước mặt của Sở Từ tuyên bố hùng tâm tráng trí của mình. Sở Từ lại không lo lắng, trợn mắt nói: đừng có nằm mộng, một kiện pháp khí có thể thắng Hoàng Huynh ta sao? Ngươi đã trúc cơ, lại có pháp khí lợi hại, trong cơ duyên lần này cũng chưa chắc có thể tự bảo vệ mình. Đây là ý gì? Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm nha đầu kia nói thật khó hiểu, làm sao trúc cơ lại khó tự bảo vệ mình. Ở trong lòng của Sở Từ còn cho rằng Phương Hành mới đột phá, hơn nữa bị hỗn đàn kia khi dễ quá sức, nên cố ý hù dọa Phương Hành. Ngươi không biết sao, lần này đoạt cơ duyên cũng không phải là thực lực cao là ngon đâu. Linh động cảnh có cơ duyên của linh động cảnh, trúc cơ có cơ duyên của trúc cơ. Nói cách khác, chỉ có tu sĩ trong mỗi một cảnh giới thực lực siêu tuyệt, biểu hiện đặc thù mới có thể đạt được cơ duyên. Nếu người chưa có đột phá, tiến vào trong cơ duyên của linh động cảnh, còn có thực lực của người khác tranh đoạt. Nhưng nếu người vừa đột phá, trong một đám trúc cơ cảnh liền là mất hữu ưu thế, cũng khó trách Vạn La Lão Tổ không có mà người theo. Còn có chuyện này sao? Phương Hành giờ mới hiểu được vì sao trong Đại Tuyết Sơn có thiên kiêu trúc cơ cảnh, cũng là thiên kiêu linh động cảnh. Nếu muốn tăng thực lực lên, vậy trực tiếp tăng lên một đạo cảnh giới chẳng phải là tốt sao? Đến lúc này mới hiểu được còn có bí mật trong đó. Vậy Diệp Cô Âm và Hầu Quỷ Môn là chuyện gì xảy ra? Phương Hành chợt nhớ tới hai người kia, bọn hắn cũng ở trong Đại Tuyết Sơn tạm thời đột phá. Sở Từ xem thường nhìn Phương Hành nói: người có thể so sánh với người ta sao? Diệp Tỷ Tỷ và Hầu Sư Huynh đều là kinh tài tuyệt diễm, ở linh động cảnh tích lũy đủ rồi, lúc này tăng tu vi lên ít nhất cũng có thể kết thành đạo cơ màu đỏ, không có tỷ vết. Huống hồ hai người bọn họ còn có thiên phú riêng nữa, sau khi cùng đám người Hoàng Huynh ta tiến vào huyền quang kết giới, có thể giúp được việc dùng lấy cơ duyên trúc cơ. Kinh tài tuyệt diễm cái giám ấy, mỗi cái đã bị ta dọa hết, một người bị ta đánh cho bất tỉnh rồi. Phương Hành nói thầm, chẳng thèm có tới Sở Từ, chợt nghĩ tới một điểm hỏi: làm sao ngươi biết? Cho tới này tuy Vạn La Lão Quái chưa nói tới hắn cơ duyên này xác thực là cái gì, lại từng đề cập tới phần cơ duyên này chính là bí mật lớn nhất của tu hành giới, ngay cả hắn cũng nói không rõ. Đối với đệ tử bình thường mà nói, cơ hồ là cái gì cũng không biết. Sở Từ căn bản là hàng bị ném lại, làm sao có biết nhiều như vậy? Sở Từ thấy Phương Hành hiếu kỳ hỏi mình như vậy, ngược lại không thích nói, đầu nhếch lên: hừ, ta không muốn nói cho ngươi. Phương Hành không nói lời nào, con mắt đứt y phục của nàng. Sở Từ bị ánh nhìn trong nội tâm phát lạnh, hai tay che ngực kêu lên: ngươi muốn làm gì? Phương Hành nói: à, bỗng nhìn thấy y phục của ngươi rất là không vừa mắt. Sở Từ vừa sợ vừa tức mắng: ngươi có thể đừng có vô sỉ như vậy hay không? Lại đụng y phục của ta, ta dốc sức liều mạng với ngươi. Phương Hành nói: ai bảo chiêu này hữu hiệu nhất chứ? Sở Từ bó tay, biết tiểu quỷ này thực có can đảm động thủ, đành phải thành thành thực thực hồi đáp: cái này có gì kỳ quái? Tin tức về đại cơ duyên này sớm từ trong tay các thế lực lớn như là Linh Sơn tự truyền ra, Nhiều năm trước Sở Vương Đình chúng ta đã được một phần, lão tổ và hoàng huynh đều nhiều lần nghiên cứu thảo luận qua. Ta ở bên người đã nghe được một ít, tự nhiên sẽ biết. Thật sao? Phương Hành nghe lập tức hưng phấn, uy hiếp nhìn xem Sở Tử nói: mau nói cho ta biết tất cả đi. Sở Tử nói: ta... Phương Hành nói: không, ta lại lột quần áo của người đấy. Sở Tử tức đến nhảy dựng lên, lại đông một tiếng đụng phải đầu, vừa đau vừa tức ôm đầu, nước mắt đảo quanh, một tay chống eo, đã sắp khóc rồi, thở phì phì nhìn Phương Hành nói: người cái tên hỗn đản này, sao lại luôn khi dễ ta? Ta cảnh cáo người nhá, nếu người dám đụng y phục của ta, ta lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Một mình ngươi bày tới Tuyệt Yêu Lĩnh đi. Thấy Sở Tử tức sắp phát khóc, Phương Hành hơi thu liễm, cúi đầu xuống không nhìn nàng, miệng nói thầm: tự ngươi đụng đầu còn trách ta, động một chút lại đòi tự vẫn, dốc sức liều mạng. Ta nói tính tình của ngươi có thể đừng thối như vậy hay không? Sở Tử cạn lời. Qua thật lâu, Sở Tử mới cố gắng để cho mình bình tĩnh, nghiêm mặt nói: Phương Tiểu Kiều, ta muốn cùng với người nói mấy điều kiện. Nếu người đáp ứng, ta sẽ nói toàn bộ cho người biết. Trước khi đến Tuyệt Yêu Lĩnh cũng sẽ phối hợp người. Cái này đối với hai người chúng ta đều là tốt, dù sao mục tiêu cũng giống nhau. Nhưng nếu người không đáp ứng, người đánh chết ta cũng không nói. Nhìn bộ dạng hắn đứng đắn bàn điều kiện của nàng, Phương Hành bất đắc dĩ vuốt trán nói: được rồi, người nói nghe một chút đi. Sở Từ ôm đầu xuống, nghiêm mặt nói: thứ nhất, ngươi không được đụng vào y phục của ta nữa. Phương Hành nói: vậy ngươi đụng ta thì sao? Sở Tử hừ một tiếng nói: ta không bao giờ đụng ngươi. Phương Hành thở dài nói: thứ hai là gì? Sở Tử nói: ta không phải là người bị bắt cóc, chúng ta chỉ xem như là hợp tác, có việc thương lượng. Phương Hành nhếch mắt nói: còn gì nữa không? Sở Tử bỗng nhiên tức lên, cắn môi nói: vĩnh viễn, vĩnh viễn không được gọi ta là bờ mông cong cong đàn hồi. Phương Hành cười phá lên nói: tốt, mông lớn, ta liều mạng với ngươi. Sở Tử ôn nhu hiền thục đột nhiên nhướng mày, như báo cái lao lên, cưỡi lên mình Phương Hành đang cười tới cười lui, cắn chặt răng, vung hai bàn tay trắng như phấn xuống. Cuối cùng ước pháp tam trương vẫn có hiệu quả, chỉ là trên đầu Sở Tử lại nhiều hơn hai khối u. Sở Tử phát hiện mình dốc sức liều mạng với hỗn đàn này tuyệt đối không phải là một phương pháp tốt, cho nên nàng bắt đầu phân rõ phải trái với Phương Hành. Mà Phương Hành bức thiết cần thiết hiểu rõ cơ duyên mình cần tìm là vật gì, nên không có quá nhiều tâm tư hao tổn với nàng, cuối cùng đành phải đáp ứng. Đương nhiên trong nội tâm nghĩ thế nào thì không ai biết, cùng cường đạo nói chuyện điều kiện, nha đầu này phải ngốc như thế nào thì mới có thể làm được. Trận cơ duyên này có quan hệ tới cửu quan ở trên bầu trời. Cửu quan ở trên bầu trời là cái gì? Là chín cỗ quan tài trên bầu trời. Nói bậy, trên trời làm gì có quan tài? Ta nói có thì có, ngươi có muốn nghe hay không? Được rồi, ngươi nói tiếp đi. Bầu trời vậy mà có quan tài? Hừ, thật suối quẩy. Có cầu ta muốn lên trời, chẳng phải là ta muốn vào quan tài sao? Ngươi không cho phép ngươi lắm miệng. Nếu không dù ngươi có bới y phục của ta, ta cũng không nói cho ngươi. Tốt tốt, ngươi nói, tính tình thực là thối. Sở Tử tức đến ngứa răng, nhưng vẫn phải nhịn xuống nói tiếp. Các tu sĩ thế hệ trước tương truyền, không biết lúc nào trên không thiên nguyên đại lục chúng ta xuất hiện chín bộ huyền quan. Ai cũng không biết chúng xuất hiện như thế nào, lại đến từ nơi nào. Các tiền bối ở hơn ngàn năm trước phát hiện, khi chúng mở ra, chúng đã không biết bồng bềnh bao nhiêu năm, giống như là ngôi sao. Qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn tra rõ bí mật của bọn nó, nhưng tất cả đều thất bại. Chín bộ huyền quan này có lực lượng rất lớn, rất cường đại, không cách nào thăm dò. Thẳng đến 700 năm trước, có một cỗ huyền quan mở ra, bên trong có vầng sáng rơi xuống đất, rơi vào phía bắc của Đông Thắng Thần Châu. Chỉ có điều bí mật này quá mức kinh người, bởi vậy trong tu hành giới không có quá nhiều người biết được. Huyền quan mở ra, trong lòng Phương Hành thì thầm một tiếng, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Sở Tử nhẹ giọng gật đầu. Lần đầu tiên huyền quan mở ra, chỉ có mấy thế lực lớn biết được, cũng chỉ có bọn hắn phái người đến thăm dò. Người bên ngoài không biết bọn hắn thăm dò ra kết quả như thế nào, chỉ biết lần đó đã từng dẫn phát hạo kiếp của Đông Thắng Thần Châu. Vô số cao thủ, thế gia, tông môn vẫn lạc, cũng có vô số cao thủ thế gia mới ở sau hạo kiếp quật khởi. Qua rất nhiều năm mới bắt đầu có tin tức ẩn ẩn truyền ra, nghe nói địa phương huyền quan đáp xuống xuất hiện vô số pháp quyết tu hành, bí dược đan phương, thậm chí thần binh tiên khí. Đơn giản mà nói, cái kia chính là trời giáng đại cơ duyên. Cho dù là thế gia thánh địa vạn năm cường đại hơn nữa thì cũng khó ngăn động tâm, vì thế không thức đánh đập tàn nhẫn, đảo loạn phong vật. Phương Hành bỗng nhiên vỗ đầu, động tác này lại dọa cho Sở Tử Hoàng sợ nói: "Ngươi làm gì vậy?" Phương Hành nói: "À, không có việc gì, ngươi tiếp tục đi." Sở Tử quái dị nhìn hắn một cái lại nói: "Tính toán ra, lần đầu tiên huyền quan mở ra, tuy các đại tông môn và gia tộc thượng cổ ở Đông Thắng Thần Châu kiệt lực phong tỏa tin tức, nhưng mấy trăm năm qua vẫn có một ít tin tức truyền ra. Sự tình chúng ta biết rõ, bắt đầu từ những tin tức này, một ít quy tắc và cấm kỵ về cơ duyên huyền quan cũng từ từ hé lộ." Nói tới đây, Sở Từ nhìn Phương Hành lại nói: "Từ lần thứ nhất huyền quan mở ra, cơ duyên đáp xuống đến xem, cơ duyên huyền quan không phải tùy tiện người nào cũng có thể đạt được. Nó tựa hồ có quy tắc nghiêm khắc của mình. Tuy có bí điển vô tận, đan phương thần bí, thần binh tiên khí, nhưng lại không phải ai cũng có thể đạt được. Thậm chí thành phần vận khí lớn hơn tu vi rất nhiều. Năm đó ở Đông Thắng Thần Châu, nhóm đầu tiên tiến vào huyền quan cấm địa phần lớn là lão quái vật, nhưng đám người kia lại tử thương thảm trọng, phần lớn là bị cấm chế của huyền quan kích thương vẫn lạc. Chỉ là những đại thế gia kia của Đông Thắng Thần Châu không nguyện ý buông tha, ngược lại phái ra rất nhiều người đi. Nhiều lần thăm dò mới phát hiện, đối với huyền quan mà nói, cốt linh là tiêu chuẩn cân nhắc trọng yếu nhất. Sau khi một ít tu sĩ tuổi không lớn nhưng tu vi kinh người đi vào, liền đơn giản lấy được bí điển quý trọng, mà một ít lão quái vật cốt linh quá lớn, tu vi kinh người tiến vào lại từng bước bị quản chế, chẳng những không thu hoạch được gì, ngược lại vẫn lạc vô số. Chính bởi vậy, thời điểm Linh Sơn Tự truyền đến tin tức nói huyền quan sắp mở ra lần thứ hai, mới có Đại Tuyết Sơn thành lập. Ánh mắt Phương Hành lẫm liệt nói: "Linh Sơn Tự có thể sớm biết thời gian huyền quan mở ra?" Sở Từ lắc đầu nói: "Cái này thì ta không biết. Bất quá theo Hoàng Huynh và Lão Tổ phỏng đoán, thời gian và địa điểm huyền quan mở ra là có thể từ tinh tượng đoán được đại khái. Chỉ là thời gian và địa điểm cụ thể lại khó có thể dự đoán, chỉ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở trước khi huyền quan đáp xuống liền toàn lực tiến lên, tranh thủ sớm tiến vào trong đó, tìm lấy cơ duyên." "Khó trách Lão Vương Bát Đàn vạn là không có chờ ta, tự mình mang người chạy." Phương Hành âm thầm nhẹ gật đầu, lại lo lắng hỏi: "Chúng ta sẽ đi không quá muộn chứ?" Sở Từ cười nói: "Này thì không, nghe nói năm đó Đông Thắng Thần Châu lấy được cơ duyên của huyền quan thứ nhất, trọn vẹn là 3 năm cũng không lấy hết. Cho tới hôm nay, chỗ kia vẫn còn đó, chỉ là bị mấy thế lực lớn của Đông Thắng Thần Châu phong tỏa, người bình thường không cho phép tới gần mà thôi. Cơ duyên của bộ huyền quan thứ hai tự nhiên cũng không phải là nhất thời có thể lấy hết đâu." Phương Hành nhẹ nhàng thở ra nói: "Khá tốt, bảo bối của ta sẽ không bị bọn hắn cướp sạch." Sở Từ mắt trắng không còn chút máu: "Lúc nào mà thành bảo bối của ngươi?" Phương Hành nói: "Từ thời điểm ta nghe nói chỗ đó có bảo bối." Lại hỏi một vài sự tình, giải thích rất nhiều nghi hoặc trong lòng Phương Hành, nhưng vẫn có nghi hoặc mới xuất hiện. Lúc huyền quan thứ nhất rơi xuống có rất nhiều cơ duyên, nhưng huyền quan thứ hai cũng giống như huyền quan thứ nhất sao? Còn có một vấn đề là lúc trước mình lấy được âm dương thần ma giám và trảm thủ đồ có quan hệ tới huyền quan thứ nhất không? Hắn còn mơ hồ nhớ rõ Bạch Thiên Trượng đã từng xưng trảm thủ đồ và huyền quan trảm thủ đồ, đây là có ý gì? Mà Tiểu Kiếm mình cũng từng nói âm dương thần ma giám chính là dị bảo của huyền quan, có phải là cũng là quan hệ với huyền quan hay không? Nếu như những vật này đều từ trong huyền quan thứ nhất bay ra, như vậy trong huyền quan này thứ tốt xem ra thực đúng là không ít. Về phần những nghi hoặc không nguyện ý suy nghĩ thì càng đơn giản. Nói ví dụ như huyền quan kia là cái gì, vấn đề này ngay cả lão quái vật sắp chết kia cũng không có rõ, mình cân nhắc nó làm cái quái gì chứ? Suy nghĩ đến suy nghĩ đi, tất cả vấn đề ở trong lòng của Phương Hành sâu chuỗi thành một vấn đề: chỗ đó có bảo bối, đoạt nó đi. Nghĩ xong những việc này, Phương Hành ngáp dài, cảm thấy buồn ngủ, vừa quay đầu chứng kiến Sở Từ chẳng biết lúc nào đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Sở Từ tiểu công chúa này thực là không dành thế sự, ở bên người nam tử đẹp trai như mình mà còn ngủ được. Phương Hành bất đắc dĩ cười cười, thấy trong xe chỉ có một cái chăn, do dự một chút đắp lên người của mình ngủ. Từ Lôi Xa có linh thạch cung cấp linh lực cấp tốc, lại im ắng gấp lướt gấp, vững vàng mà yên tĩnh. Phương Hành nhắm mắt một hồi, cảm thấy không ngủ được, liền nhích lại gần Sở Từ, phần một nửa chăn đắp trên người nàng, sau đó ngủ tiếp. Không trung đêm lạnh, dù là người tu hành, nếu muốn ngồi xuống mình minh tưởng hoặc ngủ cũng cần che vài thứ ở trên thân thể. Mình dù gì cũng là trúc cơ, nha đầu kia chỉ là linh động, chết cóng sẽ không tốt. Ngày hôm sau, Sở Từ tỉnh lại, nhìn trên người mình bọc lấy chăn êm, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, hận ý đã ít đi rất nhiều, nhẹ nhàng hừ một tiếng nói: "Nhìn không ra tên hỗn đản ngươi còn biết chiếu cố người, tặng tấm chăn cho ta." Sắc mặt Phương Hành nặng nề, trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Ngươi có biết mình nửa đêm có thích quấn chăn không?" Trong nội tâm thầm thề: "Sau này sẽ không bao giờ làm người tốt, một người một nửa tấm, chăn đều bị nha đầu kia quấn qua, hại mình nửa đêm đông lạnh, tỉnh lại hận không thể bóp chết cái nhà đầu kia." Cứ như vậy, một đường cãi nhau, trêu chọc, rất may cuối cùng cũng đến gần Tuyệt Yêu Lĩnh. Trên đường đi gặp được tu sĩ cũng nhiều hơn, có khống chế pháp thuyền, có cưỡi linh thú, cũng có ngự mây mà đi. Càng có một ít tu sĩ linh động cảnh sơ kỳ, cưỡi tuần mã trên mặt đất, lấy ngựa phi kiếm, lẻ loi một mình, hoặc top 3 top 5, lao về phía Tuyệt Yêu Lĩnh. Những tu sĩ này tự nhiên sẽ không có chuyện tất cả đều được Lĩnh Sơn Linh Sơn tự truyền tin mới biết sự tình cơ duyên. Có rất nhiều người là cảm thấy dị trạng ở Tuyệt Yêu Lĩnh, lúc này mới tới tìm tòi. Cũng có một ít là nghe được tiếng gió, liền đánh bạo đến tìm tiên duyên. Mà người như vậy, theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này thời gian còn ngắn, chạy tới chỉ là một ít tu sĩ ở phụ cận Tuyệt Yêu Lĩnh, chiếm được địa lợi mà thôi. Nửa đêm ngày thứ ba, Từ Lôi Xa rốt cục đến gần Tuyệt Yêu Lĩnh. Trên không trung đã có thể chứng kiến linh quang không ngừng lập lòe ở phương xa, thậm chí trong không khí tràn ngập linh khí, có thể cho người hô hấp mỗi cái sẽ cảm giác xương cốt được linh tẩy luyện thể một lần. Cái này đã để cho Phương Hành và Sở Từ đều cảm thấy rất kinh ngạc, đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đó chính là chỗ có cơ duyên sao? Sở Từ nhẹ giọng thở dài, trong mắt tràn đầy hướng tới, chỉ sợ bao phủ phạm vi không dưới 3.000 dặm. Phương Hành nhìn qua địa vực có linh quang lập lòe kia, không khỏi cực kỳ kinh ngạc nói: "Vốn tưởng rằng cơ duyên là một động phủ, cũng có thể là một ngọn núi, nhưng không nghĩ tới địa vực được linh quang bao phủ kia ở rất xa, thoạt nhìn phạm vi đã cực lớn, đến gần còn không biết sẽ cực lớn cỡ nào. Nếu phạm vi linh quang bao phủ đều là chỗ cơ duyên, như vậy cơ duyên huyền quan này chỉ sợ có thể sánh bằng một thành trì dung 100 vạn người cư trú." Hai người đang cảm thán, chỉ thấy từ lôi xa run lên, trận pháp điều khiển trong lúc nhất thời mất đi khả năng huyền không, theo quán tính xông về phía trước trên dưới 100 trượng, sau đó cắm đầu rơi xuống đất. Hai người kinh hãi, Sở Từ công chúa suýt nữa đập đầu vào trong thùng xe. Phương Hành vội vàng kéo nàng mới tránh thoát được kiếp nạn, hét lớn: "Không tốt, nơi này có trận pháp cấm bay, pháp khí phi hành không cách nào vận chuyển, chúng ta xuống dưới." Đang nói chuyện, thò tay nhấc Sở Từ lên, sau lưng thoáng hiện kim xí xoay tròn như là mấy trăm đạo phi kiếm, khách lạt lạt chém thùng xe thành mảnh vỡ, vọt ra khỏi Tử Lôi Xa đang rơi xuống, mượn lực lượng của kim xí bay lượn giữa không trung. Thằng đến lúc này hắn mới hiểu được, linh quang bao phủ địa phương huyền quan đáp xuống kia bất ngờ cũng là một loại cấm chế cường đại đến cực điểm. Khi người cảm nhận được linh khí dồi dào, cũng đại biểu cho đã tiến vào phạm vi cấm chế bao phủ. Mình có âm dương thần ma giám cũng không thể khám phá cấm chế nơi đây. Lặng yên không một tiếng động, trúng chiều. Trong phạm vi cấm chế bao phủ, vậy mà không cách nào sử dụng pháp khí phi hành. Ngược lại, thập vạn bát thiên kiếm của hắn cũng là bí pháp bằng tộc biến thành, có thể coi là cánh chân thật, nên có thể cưỡi gió bay lên không trung. Chỉ có điều loại cánh dùng linh lực biến ảo này lại cực kỳ tiêu hao linh lực, không thể tiếp tục vận chuyển. Đằng vân thuật! Phương Hành khẽ quát, ngón tay điểm một cái, trước người nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa mây đen, nhưng hình như là có lực lượng vô hình quấy nhiễu. Ngày bình thường tiện tay là xong, lúc này lại thực khó có thể thành hình. Phương Hành hơi tỉnh ngộ, buông tha chuỗi nghĩ tiếp tục ngưng mây, thu hồi pháp thuật, mang theo Sở Từ mượn lực lượng của kim xí vọt xuống mặt đất. Trong quá trình này, Sở Từ sợ đến sắc mặt tái nhợt, không ngừng kêu to, Phương Hành chỉ làm như là không nghe thấy. Oanh một tiếng, Phương Hành rơi trên mặt đất, chân đạp một tảng đá lớn, nó cũng bị hắn đạp nát bấy. Sở Từ vẫn hét lên, chấn màng tay của Phương Hành run rẩy. Đã rơi xuống đất, ngươi còn kêu cái gì chứ? Lúc này Sở Từ mới cẩn thận từng ly từng tí rút đầu chôn ở trong ngực của Phương Hành ra, nhìn xung quanh, vội vã dãy dụa xuống, gắt gào véo tay của Phương Hành một cái, nổi giận đùng đùng nói: Người bay xuống nhanh như vậy làm gì? Phương Hành cúi đầu nhìn nàng một cái: Số nhà đầu, dám véo ta sao? Sở Từ cắn răng muốn xông lên điều mạng với đối phương, nhưng lại không dám, oán hận dậm chân nói: Không để ý tới người nữa, ta tìm Hoàng Huynh và đám người lão tổ. Nói xong liền lao đi, không bao lâu đã biến mất ở giữa rừng núi. Phương Hành thở dài, ngồi xuống bên một gốc cây già, đợi không bao lâu liền nghe Sở Từ kêu oa oa chạy tới, tốc độ nhanh hơn lúc trước mấy lần. Sau lưng là một đám lợn rừng còn lớn hơn cả trâu. Sở Từ bị hù đến phát khóc, trong tay nắm một cái dù, hình như là một kiện pháp khí có thể tạm thời bảo hộ cho nàng. Cứu ta, nhanh cứu ta! Sở Từ liều lĩnh trốn ở chỗ Phương Hành, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Hey. Phương Hành phi thân lên, trong tay xuất hiện một đại kỳ màu đen, ở trên không trung lay động, có khí tức kinh người tràn ra. Đàn lợn rừng rung động lắc lư, cả đám run rẩy nằm dạp trên mặt đất, không dám lộn xộn. Trong vạn linh kỳ phong ấn không biết bao nhiêu yêu linh cường đại, khí cơ phóng thích, yêu thú châu hóa hình căn bản không dám có bất kỳ phản ứng. Ngươi đường đường là linh động cảnh đỉnh phong, vậy mà lại sợ một đám trư yêu cấp 8 sao? Phương Hành có chút yên lặng giao huấn Sở Từ công chúa ở sau lưng hắn. Tuy hắn sớm phát hiện nơi này là đất dữ, quái đằng tầng tầng lớp lớp, dùng bản thân của Sở Từ tất nhiên sẽ không đi xa được, còn phải quay về tìm mình, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ lại nhanh như vậy. Đáng giận nhất là lại còn bị một đám trư yêu cấp 8 đuổi đến trốn về nữa. Chúng thật là hung. Sở Từ còn chưa hết sợ, nhìn đám lợn rừng nằm dạp trên mặt đất mà mất hồn mất vía. Người nói người tu hành như vậy có tác dụng gì? Phương Hành im lặng thở dài. Lá gan nhỏ như vậy thì đừng có chạy lung tung. Vừa rồi thời điểm rơi xuống ta đã xem qua, xung quanh đều là hoàn cảnh như vậy, cùng sơn ác quỷ, yêu thi tà mị vô số, hơn nữa địa hình phức tạp, ngươi chạy loạn như vậy không ra được, không cẩn thận bị cương thi kéo vào cổ mộ làm tân nương, ta sẽ không đi cứu người đâu. Sở Từ nghe vậy cảm thấy sợ hãi, vội vàng hỏi: Chúng ta làm sao bây giờ? Phương Hành nói: Vừa rồi thời điểm rơi xuống nhìn một chút, ước chừng ngoài 300-400 dặm có nhân khí tụ hợp, chắc hẳn có thành trì, quy mô còn không nhỏ, chúng ta đi vào trong thành kia tìm hiểu tin tức thử xem đi. Sở Từ vội vàng gật đầu, nhưng lại ấp úng: Làm sao đi? Trên thực tế vừa rồi nàng đi ra không đến 200 trượng thì đã có chút hối hận. Địa phương quỷ quái này, khắp nơi ác quỷ quái lâm, đi không được vài bước thì giày của mình đã bị nước bùn nhuộm ô uế. Chỉ là trong nội tâm giận Phương Hành mới không nguyện trở lại tìm hắn, cố hết dũng khí đi về phía trước. Rất nhanh nhìn thấy mấy con lợn rừng nhỏ đang tìm thức ăn, trông rất là đáng yêu. Chỉ là vừa ôm một con thì lợn rừng lớn đã tới rồi. Không phải người đã dẫn tọa kỵ tới sao? Phương Hành chỉ vào đám lợn rừng nằm dạp trên mặt đất kia, ngược lại cảm thấy Sở Từ còn làm được chuyện tốt. Cưỡi chúng. Sở Từ ngây người, gắt gao kéo tay Phương Hành: Đánh chết ta cũng không cưỡi. Không cưỡi người là ở chỗ này là được. Phương Hành không ưa tật xấu của nàng, chỉ cho nàng hai lựa chọn. Hết cách rồi, xoắn xuýt tầm một nén hương, Sở Từ vẫn thỏa hiệp. Bất quá nàng không dám đơn độc cưỡi một con lợn rừng, hết sức miễn cưỡng ngồi cùng Phương Hành. Lợn rừng đầu đàn, dáng người cao tầm 2 trượng, cơ hồ gấp 2 con trâu bình thường. Ở mắt thâm thúy lập lời hàn mang, hai răng nanh trong mồm giống như là cương đào, lông mép trên người thẳng như là thiết châm, hết sức đáng sợ. Phương Hành đi tới chỗ của Tử Lôi Sa, lấy chăn bông ra làm đẹp thì mới ngồi được. Ha, xuất phát. Phương Hành dạng chân ngồi ở trên lưng lợn rừng, trong lòng Sở Từ, song lòng là Sở Từ công chúa, cảm thấy có chút uy phong lẫm lẫm. Hét lớn một tiếng, lợn rừng đầu lĩnh khò khè vọt tới, giống như là một làn khói đen. Có Phương Hành và lợn rừng đầu lĩnh, rừng rậm sợ trong mắt của Sở Từ đã không có gì đáng ngại. Vô luận là yêu thú hay tà mị, Phương Hành vung đại kỳ lên, không có không đánh ngã, lòng sợ hãi diệt hết, lại thêm chút hờ tâm ham chơi. Dù sao nàng cũng là thuở nhỏ sinh dưỡng ở trong vương đình, ở đâu cũng cưỡi qua lợn rừng, thăm qua lâm sâm. Lúc này ngược lại cảm thấy cực kỳ là mới lạ. Ở trong rừng ghé qua 2-3 canh giờ, cuối cùng cũng thấy được đại lộ. Hơn nữa phía trước có một thành trì to lớn, tường thành có chút tàn phá, nhưng quy mô hùng vĩ, đen nhánh giống như là một hồng hoang cự thú. Lúc này trên đường cũng có không ít người đi về phía thành trì, phần lớn là người tu hành. Phương Hành khống chế lợn rừng vọt về phía một lão đầu cách đó gần nhất, trên cao nhìn xuống, nghe ngóng tin tức thành trì này và tuyệt yêu lĩnh. Lão nhân kia chỉ có tu vi linh động cảnh tầng 6, đột nhiên gặp được một con lợn rừng thủ lĩnh cấp 8, bị hù hồn bất phụ thể, ngoan ngoãn nói hết những gì mình biết. À, còn có nơi tốt như vậy, ngược lại rất hợp cho lão tà ăn no. Phương Hành nghe lão đầu nói, như là có điều suy nghĩ, thưởng cho lão đầu kia một viên linh thạch cực phẩm, sau đó vỗ mông lợn rừng, một heo tuyệt trần lao về phía điểm tướng thành, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt xa xa tránh ra. Tòa thành trì phía trước gọi là điểm tướng thành, tục truyền chính là lúc trục yêu đại chiến, nhân tộc ở đây bình điểm binh, tuyển ra 300 tu sĩ đánh lén vương đô của yêu tộc, ý nghĩa phi phàm nên mới gọi là điểm tướng. Trong tuyệt yêu lĩnh, đất đỏ ngàn dặm, trong đó có một nửa là tu sĩ tụ tập ở nơi này, nếu muốn từ sở vực tiến về tuyệt yêu lĩnh, thành này là nơi phải qua. Từ phương bắc tiến về tuyệt yêu lĩnh cũng cần đi qua thành này, nếu không phải nhảy qua hoang sơn dã lĩnh vô cùng vô tận, thời điểm có pháp khí phi hành tự nhiên có thể đơn giản bay qua. Nhưng hôm nay phương viên 3.000 dặm đều đã cấm bay, chúng tu sĩ sẽ không ngốc đến dựa vào hai cái đùi đi xuyên qua hoang sơn dã lĩnh. Đương nhiên trọng yếu hơn là đi tới thành này còn có thể dò xét được chút ít tin tức. Điểm tướng thành này tồn tại chỉ là mang một ít ý nghĩ kỷ niệm mà thôi, trên thực tế linh khí mỏng manh, không thích hợp để tu hành, cho nên ngày xưa tụ tập ở đây là rất thừa thớt. Nhưng hôm nay theo huyền quan hạ xuống truyền thừa ở tuyệt yêu lĩnh, nơi đây bỗng nhiên náo nhiệt, càng được cơ duyên huyền quan bao phủ, linh khí trong nháy mắt nồng đậm gấp mấy chục lần, giống như là tiên gia động phủ vậy. Trước khi đi vào thành, chỉ thấy người nào vào thành đã sắp thành hàng dài. Trước cửa thành có hai đệ tử mặc huyền bào cảnh canh gác. Hai người này là đệ tử của Hàn gia ở trong điểm tướng thành. Nếu ngày xưa Hàn gia sẽ không phái người đến đóng giữ, nhưng bởi vì mấy ngày nay tu sĩ đến bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, lúc này mới chuyên môn phái người đến cửa thành duy trì trật tự, miễn sinh tai họa. Thật nhiều người, chúng ta cũng phải xếp hàng sao? Sở Từ nhìn thoáng qua trước cửa thành, quay đầu nhìn Phương Hành hỏi. Phương Hành cười hắc hắc nói, đi theo ta, làm sao không biết xấu hổ để công chúa như ngươi xếp hàng? Sở Từ giật mình nói, ngươi có biện pháp gì? Phương Hành không đáp, song trường ấn một cái, từ trên lưng lợn rừng nhảy xuống, dùng sức vỗ mông heo, lợn rừng thủ lĩnh bị đau, kinh hãi lao về phía đám người. Cái khí thế kia, cái đồ sộ kia, giống như là thiên quân vạn mã. Phương Tiểu Cửu, ta hận ngươi! Sở Từ công chúa ở trên lưng lợn rừng bị dọa đến hoa dung thất sắc, kêu lớn lên. Phương Hành cười hắc hắc nói, đi theo ta, làm sao không biết xấu hổ để công chúa như ngươi xếp hàng? Sở Từ giật mình nói, ngươi có biện pháp gì? Phương Hành không đáp, song trường nhấn một cái, từ trên lưng lợn rừng nhảy xuống, dùng sức vỗ mông heo, lợn rừng thủ lĩnh bị đau, kinh hãi lao về phía đám người. Cái khí thế kia, cái đồ sộ kia, giống như là thiên quân vạn mã. Phương Tiểu Cửu, ta hận ngươi! Sở Từ công chúa trên lưng lợn rừng bị dọa đến hoa dung thất sắc, kêu lớn lên. Phương Hành cười ha ha, lớn tiếng kêu lên, nhường một chút, lợn rừng nổi điên. Không cần choán hô, người xếp hàng ở trước cửa thành cũng kinh hãi, lộn xộn làm chim thú tán, tránh ra một con đường. Có yêu thú! Bà mẹ nó, lợn rừng lớn thật, nhanh tế phi kiếm, cẩn thận đừng làm bị thương người trên lưng lợn rừng. Trong lúc nhất thời, trước cửa thành loạn thành một đoàn, lợn rừng đã đụng về phía cửa thành. Hai thủ vệ kinh hãi, đang muốn cùng nhau ra tay ngăn lại lợn rừng, Phương Hành đã nhìn thấy khoảng cách không sai biệt lắm, liền âm thầm thúc giục một tia khí tức yêu linh. Lợn rừng kia lập tức ngừng lại, chỉ kém một trượng là đụng vào cửa. Sở Từ thì bị hù đến người mềm nhũn, hòa dùng thất sắc từ trên lưng lợn rừng nhảy xuống, đứng ở một bên vuốt ngực, trong nội tâm hận chết vương bắt đàn kia rồi. Ha ha, một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như thế lại cưỡi lợn rừng, thật là hiếm lạ. Bên cạnh đại đạo còn có một đội nhân mã, ước chừng 7-8 người, trung tâm là một công tử trẻ tuổi, tầm 25 tuổi, trúc tu vi trúc cơ cảnh, trong tay đong đưa một cái quạt, rất có khí khái phong lưu lỗi lạc. Ở bên cạnh hắn là một nữ tử mặc váy hoa, trên mặt che khăn vàng, ở giữa mi tâm có một nốt ruồi đỏ, trong mắt ẩn hàm ngạo ý, tựa hồ nhìn cái gì cũng cực kỳ đạm mạc. Ở sau lưng hai người bọn họ thì theo bốn nô lão nô mặt không biểu tình, bất ngờ là trúc cơ cảnh, bọn hắn đều cưỡi hùng sư, người mặc thiết giáp xem ra cũng là muốn vào thành. Công tử trẻ tuổi nói chuyện kia cười mỉm, vừa nhìn thấy Sở Từ con liền sáng, con ngươi liền sáng. Nữ tử đeo khăn vàng thì hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt liếc nhìn Sở Từ, lạnh lùng nói: một dã nha đầu ở nông thôn mà thôi, cái này cũng đáng được ngươi tán dương, lúc nào mọi mắt thấp kém như vậy. Lời này làm cho Sở Từ đỏ mặt, trong nội tâm cảm thấy ủy khuất khó tả. Nghĩ nàng đường đường là một tiểu công chúa Sở Vực, khi nào lại bị người mắng là dã nha đầu. Bất quá lúc này thoạt nhìn thật đúng như vậy. Lúc bị lợn rừng đuổi giết hoàng hốt chạy bừa, thân dính không ít bùn đất, cả người rất bẩn. Hơn nữa một nữ tử trẻ tuổi lại cưỡi lợn rừng chạy như điên, thật hư không tưởng nổi. Thật không phải, vừa mới thu phục con yêu thú này làm tọa kỵ, có chút không khống chế được, xin lỗi chư vị nha. Lúc này Phương Hành cũng chạy chậm đuổi theo, cười ha ha, thò tay dắt Sở Từ muốn vào thành. Vị đạo hữu này đã hữu duyên vào điểm tường thành, hàn gia chúng ta cực kỳ hoan nghênh. Chỉ là sau khi vào thành tìm cơ duyên cũng tốt, có chuyện phải làm cũng được, kính xin phải tuân thủ quy củ của nội thành. Nếu có mâu thuẫn tranh chấp, mong hãy ra ngoài thành giải quyết. Thành này là năm đó tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu chúng ta điểm tướng đuổi yêu, kiêng kỵ nhất là những tu sĩ nhân tộc ở trong thành tự giết lẫn nhau, mau hãy tuân thủ. Hai đệ tử ở trước cửa thành cũng không ra vẻ, cực kỳ khách khí nói với Phương Hành: biết rồi, không phải là nội thành không thể đánh nhau, ra ngoài có thể đánh sao? Phương Hành khoát tay, dắt tay Sở Từ đi vào. Cùng nhau đi tới, chỉ thấy thần sắc Sở Từ có chút không vui, không khỏi nói: ngươi làm sao vậy? Không cần xếp hàng ngươi còn không vui vẻ sao? Sở Từ ủy khuất nói: đều là tại ngươi, hại ta bị người ta mắng là dã nha đầu nông thôn. Phương Hành đánh giá nàng một chút nói: bây giờ ngươi xác thực là rất bận. Hốc mắt của Sở Từ đỏ lên, tức giận muốn tự mình rời đi, nhưng đi vài bước lại quay đầu trở về, nhìn Phương Hành đưa tay ra nói: ngươi cho ta tiền đi, ta muốn đi mua xiêm y sạch sẽ, tìm địa phương tắm rửa. Lúc này nàng mới nhớ, khi trốn quá sốt ruột, ngay cả linh thạch cũng không mang, mà ở trong túi trữ vật của nàng thì chỉ có vài viên linh đan, vài món pháp bảo phòng ngự không tệ, nhưng linh thạch căn bản đã không có nửa viên. Phương Hành bất đắc dĩ gãi đầu nói: ta cho ngươi tiền, ngươi biết đi đâu mà mua? Sở Từ nhìn thoáng qua bốn phía, sắc mặt có chút mê mang. Thân phận nàng tôn quý, lại rất được sùng ái, ngày bình thường rất hiếm khi rời khỏi vương đình, đi đâu mà biết cách mua đồ. Quay mắt về phía dòng người hối hả, không khỏi giống như là tên ngốc, không biết nên đi đâu. Đi với ta, theo sát một chút, đi lạc ta sẽ mặc kệ đấy. Phương Hành nói xong đi thẳng, chỉ cảm thấy góc áo siết chặt, là Sở Từ nằm góc áo quán đi theo. Đã tới thành này, xem như tới mục đích, bây giờ quan trọng nhất là tìm hiểu tin tức. Hắn là ai? Là đạo tặc tài ba nha, kinh nghiệm giang hồ phong phú, hơn nữa trong tay có linh thạch, tu vi cũng không tính là yếu. Tìm hiểu tin tức với hắn mà nói không phải là việc khó. Ở trong quán trà mời người uống ấm trà, lại ở trong tiểu lâu kính người hai bình rượu, vào hẻm nhỏ đánh vài tên vô lại, đã hỏi tin tức không sai biệt lắm. Cơ duyên huyền quan xác thực rơi ở chỗ này, cũng đã mở ra, chỉ là không phải lúc nào cũng có thể đi vào. Chỗ huyền quan rơi, linh lực và cấm chế xuất hiện theo, phương viên 3.000 dặm xung quanh tuyệt yêu lĩnh hóa thành một trận pháp cực lớn, cơ hồ tương đương với một không gian khác, huyền diệu khó lường, bởi vậy các tu sĩ đều gọi nó là huyền vực. Nếu nói muốn tiến vào huyền vực, chỉ có thời gian mặt trời mới mọc, bắn ra đạo tử tuyến thứ nhất mới có thể mượn nhờ trận mạch của huyền vực tiến vào. Hơn nữa trận mạch này mỗi lần mở ra là một nén hương sẽ khép kín, nếu như lỡ bỏ canh giờ này chỉ có thể chờ hôm sau. Mấy ngày nay đã có được trước sau vài nhóm thiên kiêu được tiễn đưa vào, đệ tử của Đại Tuyết Sơn cũng ở trong đó. Chỉ là để cho người đau đầu chính là hiện tại muốn tìm đám người Vạn La lão tổ lại cực kỳ khó. Nghe nói Kim Đan lão tổ ở các nơi chạy tới, sau khi đưa đệ tử của mình vào huyền vực, liền ở một địa phương tên là Vạn Bảo Đại Điện. Ở trong đó có chí bảo của Linh Sơn Tự, có thể nhìn thấy một ít tình cảnh phát sinh ở trong huyền vực. Nghĩ đến Đại Tuyết Sơn ngũ tổ cũng đã đi chỗ kia rồi. Vạn Bảo Đại Điện này cũng không biết địa phương nào, muốn tìm Nam lão gia hỏa kia là rất khó khăn. Xem ra chúng ta chỉ chờ đến ngày mai tự nghĩ biện pháp tiến vào rồi. Nghe ngóng tin tức không sai biệt, Phương Hành hạ quyết định, sau đó mang theo Sở Từ đi đến khách sạn lớn nhất trong nội thành. Sở Từ yên lặng đi theo, nàng vốn cho rằng tới nơi này liền có thể đơn giản tìm được hoàng huynh và lão tổ, đâu có nghĩ đến sẽ có nhiều phiền toái như vậy. Trong lúc nhất thời có chút may mắn khi bị Phương Hành bắt tới, bằng không thì mình cũng đừng nói là có thể tiến vào huyền vực hay không, chỉ tìm hiểu tin tức cũng là mình bó tay toàn tập. Nghĩ tới chỗ này, bước chân không khỏi nhanh hơn, theo sát Phương Hành. Trường quay cho hai gian phòng thượng đẳng. Sau khi tiến vào khách sạn, Phương Hành vỗ quầy kêu to: Tiểu công tử, không khéo vừa rồi mấy vị đã thuê gần hết, khách sạn chúng ta chỉ còn lại có một gian. Trường quầy cười bồi nói. Phương Hành khẽ giật mình vỗ bàn nói: Cũng được, thuê một gian. Trường quầy cười nói: À vâng, một gian. Tiểu công tử, 30 linh thạch trung phẩm. Phương Hành nghe vậy không khỏi nao nao, không có lập tức lấy ra. Lúc này không giống ngày xưa, trên người kém cỏi nhất cũng là linh thạch thượng phẩm, không có linh thạch trung phẩm. Tiểu công tử cảm thấy thì mắc sao? Hiện tại khách sạn trong thành đều là cái giá này đấy. Trường quầy có chút tâm thần bất định nhìn Phương Hành. Nói thật, khách sạn ở điên hoang, ở biên hoang như bọn hắn, cho dù là khách sạn xa hoa nhất nội thành, trước kia cũng không có 3 viên linh thạch trung phẩm một đêm. Nhưng mấy ngày nay tu sĩ đi vào điểm tướng thành càng ngày càng nhiều, lúc này giá cả mới tăng lên, sợ Phương Hành không có tiền. Hai vị sư đệ muội này trên người không có đủ linh thạch, nếu không chê ta có thể cho ngươi mượn một chút. Lúc này một vị công tử thanh sam đứng bên quầy mỉm cười mở miệng. Vừa rồi chính hắn thoáng cái thuê 10 gian phòng tốt nhất. Sở Từ vừa nhìn thấy hắn mặt có chút đỏ, ở cửa thành giễu cợt nàng đúng là nhóm người này. À, người muốn cho ta mượn tiền à? Tốt, trước mượn 1.000 viên linh thạch nha. Phương Hành vui vẻ quay người nhìn công tử thanh sam cười nói. À, mình xin phép ngừng tập này đây nhá. Cảm ơn các bạn đã chú ý đã nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.